Lúc sắp đi, ông chủ béo nói với tôi rằng ông ta sẽ ở đây chờ tin của tôi. Ông ta còn đưa tôi một món tiền, nhưng tôi vẫn chỉ lấy 300 tệ tiền khâu tử thi. Ngay lúc này, đồng xu đột nhiên hoảng loạn chạy ra khỏi biệt thự. Anh đầu kim, không xong rồi, Minh Thu, cậu ta biến mất rồi. Ông chủ béo thấy đồng xu chạy ra khỏi biệt thự liền hỏi. Không phải anh ta đang ngủ trong phòng sao? Đồng xu nói mình ngủ không ngon nên dậy rất sớm. Cậu vừa nói Minh Thu biến mất nghĩa là thế nào? Chẳng lẽ tối qua cậu ta mãi không trở về mà ở trong xe đợi chúng ta à? Tôi ngạc nhiên hỏi. Đồng xu dậm chân, thở dài rồi nói. Đúng vậy, ông anh này của tôi ấy mà. Tính cách rất chân thật. Minh Thu lo lắng cho mọi người nên không hề đi. Anh ta liếm đôi môi khô khốc. Sốt ruột chỉ hướng Minh Thu đỗ xe tối qua. Nhưng hôm nay tôi xem thì xe còn. Nhưng người thì đã biến mất. Hơn nữa xe không khóa. Cậu ta không phải người sơ ý như vậy. Tôi hỏi anh ta liệu có phải Minh Thu đi vệ sinh không? Ôi trời ạ, không thể nào. Cửa xe đang mở toang hoác kia kìa cách trương.